Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3433, Diệp Phong. Mạnh Khuynh Thành mở miệng, khí thế bộc phát, liền muốn lần nữa xông ra. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, một đạo hùng hậu thanh âm, chậm rãi truyền đến, Khuynh Thành, đủ, người mở miệng, là Khổng Mạnh Diễn. Mạnh Khuynh Thành nhìn về phía mình sư tôn, cắn răng mở miệng, sư tôn, mặt khác tất cả, ta đều có thể không thèm để ý, nhưng ta không nghĩ bại, cũng không thể bại. Khuynh Thành, ngươi vì để cho ý cảnh chi linh dung hợp nhục thân, bộc phát uy lực mạnh nhất, cho nên không có phân tâm, cô đọng phân thần, Khổng Mạnh Diễn mở miệng, ngay sau đó chậm rãi nói, mà cổ trần, ba loại đạo giai ý cảnh, đều có tu hành đối ứng phân thần. Hắn có thể phóng xuất ra ba cái cùng bản thân tu vi tương đối ý cảnh phân thân. Mà ngươi, bây giờ, còn bị trấn áp ý cảnh chi linh. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nghe đến lời này, mọi người tại đây, toàn bộ ánh mắt biến hóa. Ý cảnh phân thân, tất cả mọi người biết rõ. Nếu như ý cảnh tu luyện tới đạo giai, có thể ý cảnh cùng phân thần dung hợp cô đọng ý cảnh phân thân. Bất quá cái này cực kỳ tốn thời gian nhọc nhằn, mà cổ trần, còn trẻ như vậy, làm sao có thể có tinh lực ngưng luyện ra ba cái ý cảnh phân thân? Không có khả năng, chấm ngoặc kép, Mạnh Khuynh Thành lập tức ánh mắt biến hóa. Nàng vừa rồi còn cảm giác, bản thân chỉ là ý cảnh kém một chút, là tích bại, nếu như mình liều mạng, chưa hẳn không có cơ hội, nhưng nếu như sư tôn nói tới lời nói này là thật. Vậy mình và cổ trần khoảng cách, chính là cỡ nào to lớn. Cổ trần, chấm ngoặc kép, Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Cổ Phong. Tốt a, chấm ngoặc kép, Cổ Phong bất đắc dĩ. Thầm nói không hổ là nho môn người thứ nhất. Bản thân có ba cái đối ứng phân thần, lại bị hắn dễ dàng như thế nhìn ra. Lập tức, vung tay lên, trong nháy mắt, ba đạo phân thân, từ Cổ Phong thể nội phi ra. Sát chi phân thân, tuế nguyệt phân thân, nhân quả phân thân, mặc dù ba cái phân thân, đều chỉ có thể thi triển đối ứng một loại ý cảnh. Nhưng đơn thuần tu vi mà nói, mỗi cái cùng Cổ Phong đều không khác mấy. Đang thi triển ba cái phân thân về sau, Cổ Phong tổng hợp chiến lực, chỉ ít tăng lên gấp đôi. Nhìn thấy ba cái phân thân xuất hiện, mọi người tại đây, toàn bộ ngốc trệ, vậy mà thật có, yêu nghiệt. Đây quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Khuynh Thành khi thấy Cổ Phong ba cái phân thân thời điểm. Cả người thân thể chấn động mạnh một cái. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Dừng ở đây a, Cổ Phong bình thản mở miệng. Ta, bại, chấm ngoặc kép, Mạnh Khuynh Thành thất hồn lạc phách. Trong mắt đều là chán chường ý tứ. Nàng giờ phút này mới hiểu được. Lấy Cổ Phong thực lực. Dù cho lúc trước bản thân thật cùng đối phương một trận chiến, mình cũng không phải đối phương đối thủ. Nhìn xem Mạnh Khuynh Thành như vậy chán chường bộ dáng, mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Có thắng thì có bại. Người thắng sẽ tích lũy tự tin, đạo tâm càng chắc chắn hơn. Mà người bại, đạo tâm vết rạn xuất hiện vỡ nát. Đây cũng là việc tất nhiên. Tất cả mọi người nhìn ra Mạnh Khuynh Thành tu hành chi tâm xuất hiện vết rạn, nếu như nàng đi không ra đến ngày sau, hãm sâu trong đó, chỉ sợ tiền cảnh đáng lo. Năm đại nho cùng Khổng Mạnh Diễn nhìn thấy cảnh này đều là thở dài. Lúc này, bọn họ biết rõ bản thân không cách nào an ủi, càng là an ủi lấy Mạnh Khuynh Thành cá tính, càng sẽ cảm thấy bản thân thất bại, đạo tâm vết rạn sẽ càng nhiều. Cổ Phong giờ khắc này, lại là bỗng nhiên lạnh lùng một câu. Mạnh Khuynh Thành, ngẩng đầu lên, cái này hét lớn một tiếng. Để Mạnh Khuynh Thành cái kia đã cặp mắt vô thần, hơi hơi có chút gợn sóng. Ta nhường ngươi ngẩng đầu. Cổ Phong lần nữa lạnh lùng một câu. Mạnh Khuynh Thành ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Phong. Chán chường cười một tiếng. Làm sao, là muốn chế giễu ta? Đứng càng cao người. Một khi rơi xuống, ngã càng thảm, huống chi, Mạnh Khuynh Thành ở vị trí này, đã quá lâu, chưa bao giờ thất bại. Một lần này, đối với nàng đả kích quá mức chí mạng, Cổ Phong mở miệng, ngươi tu chính là nhất lực phá vạn pháp, khí thế một đi không trở lại, ngã xuống một lần, liền bộ dáng như thế, ngươi không xứng tu lực chỉ ý cảnh. Đã như vậy, ngươi cái này ý cảnh chi linh, ta liền hủy. Lời nói tầm đó, Cổ Phong trong tay tăng lực, lập tức, cái kia đem viễn cổ dị thú, liệt hư ảnh quấn quanh nhân quả sợi tơ. Chính là nắm chặt, dị thú liệt hư ảnh, lập tức phải sụp đổ. Mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Nếu như ý cảnh chi linh bị hủy, hơn nữa Mạnh Khuynh Thành bây giờ trạng thái như vậy, nàng chỉ sợ liền thật muốn kết thúc. Mấy cái đại nho, lập tức liền muốn động thủ ngăn cản. Khổng Mạnh Diễn lại là trực tiếp khoát tay chặn lại. Lời đồn mở miệng, không cần ngăn cản, Cổ Trần đang dụng kế. Mấy đại nho, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Luôn luôn Cổ Trần tuyệt đối sẽ không hại Mạnh Khuynh Thành. Lập tức tiếp tục quan sát. Không, Mạnh Khuynh Thành trong mắt đột nhiên có thần sắc. Lập tức một tiếng gào thét. Trong óc nàng, không khỏi hiện lên. Lúc trước bản thân lần thứ nhất tu luyện ra lực chỉ ý cảnh thời điểm, cái kia dị thú chi hồn giáng lâm, hóa thành nàng ý cảnh chi linh hình ảnh. Lúc kia, nàng từng nói qua, muốn cùng nó đạp phá thương khung, trợ giúp nó trèo lên đỉnh đỉnh phong. Mạnh Khuynh Thành, ngươi trận chiến này mặc dù bại, nhưng ta thắng cũng là gian nguy. Lại ngươi thức tỉnh không lâu, thể nội động lại mấy trăm vạn năm thần lực còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Một khi toàn bộ luyện hóa, ngươi tu vi, sợ rằng sẽ nhảy lên tới thần vương đỉnh phong. Lúc kia, ta chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Ngươi vốn là nên bởi vì có ta đối thủ như vậy mà may mắn, càng thêm kiên định đạo tâm. Mà ngươi nhìn xem ngươi bây giờ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Dạng này ngươi, không xứng có được liệt. Cổ Phong lời nói, giống như thể hồ quán đỉnh một dạng. Mỗi một chữ, đều gõ Mạnh Khuynh Thành trong đầu. Mạnh Khuynh Thành đầu tiên là chấn động, tiếp lấy đáy mắt chậm rãi quang mang hiện lên. Cuối cùng, trong mắt nàng tái hiện quang mang, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Trần, đa tạ, ngươi chờ ta lần tiếp theo khiêu chiến a. Lời vừa nói ra, nàng khí chất đã khôi phục hơn phân nửa. Mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Cái này Cổ Trần, vậy mà dùng phép khích tướng, trợ giúp Mạnh Khuynh Thành khôi phục tu hành chi tâm. Phải biết, Mạnh Khuynh Thành cũng là nho môn thế hệ trẻ lãnh tụ. Cổ Trần làm như thế, không thể nghi ngờ đang giúp bản thân đối thủ. Đây là bực nào lòng dạ cùng khí phách. Khổng Mạnh Diễn con mắt càng là tỏa sáng, trong mắt vẻ tán thành, đã đạt tới cực hạn. Tùy thời xin đợi, Cổ Phong đạm ngữ, vung tay lên, ý cảnh chi linh trả lại. Ngay sau đó lại là mở miệng. Bất quá, ngươi trong thời gian ngắn, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của ta. Trong lòng có hỏa khí đè ép không tốt, ngươi có thể tìm người khác phát tiết đi. Người khác, Mạnh Khuynh Thành trực tiếp quay người, nhìn về phía Khổng Trần Mặc. Cổ Trần, ngươi hại ta, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc đều muốn khóc. Có hay không nhân tính a? Ta trêu ai ghẹo ai? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, tâm tình thư sướng. Cái này Mạnh Khuynh Thành không phải hèn hạ người, lại dù sao đã cứu bản thân nữ nhi. Cổ Phong tự nhiên không thể nhìn nàng tu hành chi tâm băng liệt. Các chủ, phải chăng có thể công bố xếp hạng sau cùng? Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn đạm ngữ. Hắn chịu đựng không có nhìn về phía mẫu thân nơi đó, chỉ còn chờ sau một khắc, hướng đi mẫu thân. Khổng Mạnh Diễn nghe xong, lập tức cười, ngay sau đó mở miệng. Lão phu tiên bố, lần này nho môn Tiềm Long tái, xếp hạng đệ nhất người. Cổ, chấm ngoặc kép, chậm. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm, bỗng nhiên từ hư không bên trong truyền ra. Đón lấy, ba vị lão giả, từ hư không bên trong đi ra. Trung gian một tên thanh phát lão giả, đi ra về sau, trực tiếp ánh mắt khóa chặt ở Cổ Phong trên thân, híp đôi mắt một cái. Ta là nên gọi ngươi Cổ Trần, hay là Diệp Phong? Ngoặc kép, hết chương.